Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, các loại một chút có thể chờ đợi đến hồn hoàn. Liền không có cái khác hồn thú. Diệp Hải chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu Vũ kiên định lắc đầu. Không có. À, ta đời trước tuyệt đối cùng tam có thù không đợi trời chung. Đời này nhường chúng nó trả nợ đến. Diệp Hải không nhịn được sản sinh cái ý niệm này. Hắn cái thứ nhất hồn hoàn. Đến từ Thanh Lân Tử Vân Tam. Được kỹ năng là chậm chậm. Cái thứ hai hồn hoàn đến từ U Lam Băng Tam. Được kỹ năng là sớm kết toán. Này cái thứ ba hồn hoàn. Còn muốn từ tam loại hồn thú lên săn bắt. Tam đời trước đến tột cùng ở trên người hắn đã làm gì? Nhường hắn đời này trước sau cùng tam không qua được. Diệp Hải bất đắc dĩ nói. Cửu thải ảm kim tam là cái gì hồn thú? Tiểu Vũ nói. Cửu thải ảm kim tam là tinh thần thuộc tính hồn thú. Gồm cả lôi, phong thuộc tính. Có vài loại lợi hại kỹ năng. Trong đó lợi hại nhất. Chính là trở lại quá khứ. Tu vi đạt đến vạn năm cấp bậc mới sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nghe được sững sờ. Trở lại quá khứ. Chuyện này làm sao đánh? Kẻ địch mới vừa chạy tới. Một chiêu trở lại quá khứ. Trực tiếp đi xa. Lại chạy tới. Lại một chiêu trở lại quá khứ. Lại đi xa. Này còn chơi lông à? Tiểu Vũ lắc đầu nói. Trở lại quá khứ không phải như ngươi nghĩ. Là có hạn chế. Nó có thể làm cho tình trạng của ngươi trở lại quá khứ. Bao quát thân thể thương thế. Giảm ít kỹ năng cùng với tăng thêm kỹ năng. Chấm ngoặc kép. Vừa nói như thế. Diệp Hải liền gần như rõ ràng. Hắn tiếp tục hỏi. Này đầu cửu thải ảm kim tam tu vi bao nhiêu năm? Hắn đã quyết định muốn săn giết này đầu cửu thải ảm kim tam. Chín màu. Rau hẹ sao? Tên đều viết nó là đánh xì dầu. Không cắt nó cắt ai? Tiểu Vũ nói. Cửu thải ảm kim tam không phải một đầu. Mà là một cái bộ tộc. Cửu thải ảm kim tam là hiếm thấy cao niên hạn cũng quần cư hồn thú. Tộc trưởng là một đầu 8 vạn năm hồn thú. Ngoài ra còn có 3 đầu 5 vạn năm trở lên. Chấm ngoặc kép. Đùa ta đây. Diệp Hải nhìn Tiểu Vũ. Hắn cái thứ hai hồn hoàn đúng là hấp thu vạn năm hồn hoàn. Nhưng dù cho là trải qua 6 năm không dừng rèn luyện. Hắn thứ ba hồn hoàn cũng chỉ có điều có thể hấp thu 3 vạn năm ra mặt. Không tới 4 vạn năm hồn hoàn. 5 vạn năm. 8 vạn năm. Đây là muốn nhường hắn trời cao. Cùng Thái Dương vai sánh vai sao. Tiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn Diệp Hải. Nói. Ngươi là đánh không lại. Vẫn là hấp thu không được. Diệp Hải trầm ngâm 2 giây. Nói. Ta là xem ngươi ngứa người. Đừng đánh. Tiểu Vũ một cái đè lại Diệp Hải giơ lên đến tay. Ta có thể để cho Đại Minh cùng Nhị Minh giúp ngươi. Diệp Hải trực tiếp từ chối. Không cần. Ta chỉ cần tìm một con 3 vạn năm hồn thú là có thể. Niên hạn quá cao không có ý nghĩa. Đùa giỡn. Nhị Minh sau khi đến tuyệt đối không nói hai lời trước tiên đánh hắn một trận lại nói. Lần trước đến tinh đấu đại xâm lâm. Diệp Hải nhường Nhị Minh nín giận đầy đủ chạy một ngày. Lại nhường Nhị Minh nhìn thấy hắn. Còn không bị đánh ra phân đến. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói. Năm đó ta là 10 vạn năm hồn thú thời điểm. Chỉ nhớ rõ cửu thải ảm kim tam bộ tộc có một con 8 vạn năm cùng 3 đầu 5 vạn năm hồn thú. 5 vạn năm trở xuống cửu thải ảm kim tam ta nhớ không rõ. Có lẽ ngươi có thể đi thử vận may. Diệp Hải trầm mặc một lát. Không nói gì. Hiện tại đối mặt một vấn đề. Vậy thì là. Cửu thải ảm kim tam bộ tộc có 4 con 5 vạn năm trở lên hồn thú. Trong đó càng có một con 8 vạn năm cửu thải ảm kim tam. Hắn nếu như muốn săn bắt cửu thải ảm kim tam hồn hoàn. Cái kia tất phải chuyển không mở cái này bộ tộc. Dù cho không săn bắt cái kia 4 con 5 vạn năm trở lên cửu thải ảm kim tam. Cũng phải đi bộ tộc bên trong mới có thể. Nhưng lấy Diệp Hải thực lực bây giờ. Đừng nói đầu kia 8 vạn năm cửu thải ảm kim tam. Tùy tiện một đầu 5 vạn năm cửu thải ảm kim tam cũng có thể treo lên đánh hắn. Hắn muốn săn bắt cửu thải ảm kim tam hồn hoàn. Hiện nay là không có khả năng. Diệp Hải suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ săn bắt cửu thải ảm kim tám. Ai, vẫn là thực lực quá thấp a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải thở dài. Dự định nói cho Tiểu Vũ ý nghĩ của chính mình. Ta dự định từ bỏ săn bắt cửu thải ảm kim tám. Ngươi có còn hay không cái khác kiến nghị? Diệp Hải nói. Tiểu Vũ nhíu mày. Nói, đừng vội từ bỏ. Chờ một lát lại nói. Chờ một lát. Chờ một lát có thể chờ đợi đến hồn hoàn. Diệp Hải không hiểu nói. Sau đó, hai người an vị dưới tàng cây chờ. Đợi một lúc, Diệp Hải bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm. Tiểu Vũ đang chờ cái gì? Tình đấu đại xâm lâm bên trong. Luôn không khả năng chờ trên trời rơi lâm muội muội đi. Liên tưởng đến lần trước thái thản cự viên nhị minh ở không có bất kỳ dấu hiệu tình huống. Trực tiếp xuất hiện một màn. Diệp Hải cảm giác mình tựa hồ biết rồi cái gì. Diệp Hải nhìn Tiểu Vũ nói. Ngươi đang đợi nhị minh. Còn có đại minh. Tiểu Vũ gật đầu nói. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta cọ. Các ngươi đây là thiết bị truyền tin vô tuyến tâm linh cảm ứng sao? Cách hàng trăm hàng ngàn cây em cũng có thể cảm nhận được. Diệp Hải nói. Ta cùng nhị minh lần trước huyên náo có chút không vui. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt tốt hơn. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Tiểu Vũ nói, chúng ta hồn thú đều rất thoải mái. Ngươi chỉ cần nhường nó đánh một trận là không sao. Ha ha, nhường thái thản cự viên đánh một trận. Ngươi xác định ta có thể không có chuyện gì. Diệp Hải mặt không chút thay đổi nói. Thái thản cự viên một trận quả đấm. Ngẫm lại liền CMNT cả da đầu. Chính nói, thái thản cự viên nhị minh cặp kia đèn lồng lớn màu nâu con ngươi từ dưới một cây đại thụ chậm rãi. Dò xét đi ra, đầu tiên là đầu, lại là vai, tứ chi, nhị minh. Tiểu Vũ cười hướng nhị minh lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối với Diệp Hải nói, nhị minh ngày hôm nay cách nơi này không xa, làm đến khá là nhanh. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ tỷ, nhị minh thanh âm hùng hậu vang lên. Nó nhìn về phía Tiểu Vũ ánh mắt tràn ngập ôn hòa. Hồn nhiên không có hồn thú loại kia lạnh lẽo cùng thô bạo. Sau một khắc, nó nhìn thấy Diệp Hải. Không khí, đột nhiên đông lại. Này, nhị minh, ngươi tốt, ta gọi Diệp Hải. Diệp Hải nói, nhị minh ánh mắt lạnh lùng. Nó từng bước hướng đi Diệp Hải. Diệp Hải khóe miệng hơi vừa kéo. Nói, nhị minh, ngươi còn muốn cùng ta thi chạy sao? Nhị minh bước chân dừng lại. Nói, ngươi tên tiểu tử giảo hoạt này. Lại đây nhường ta đánh một trận. Ta tại sao phải nhường ngươi đánh một trận? Diệp Hải hỏi ngược lại. Bởi vì, chấm ngoặc kép, nhị minh nhất thời nói không ra lời. Nhị minh, không nên cùng hắn dây dưa. Một cái khác réo rắt âm thanh từ thái thản cự viên nhị minh phía sau. Vang lên, thiên thanh ngưu mãng cái kia đường kính có tới 4 mét to lớn đầu xuất hiện. Mặt sau thân thể kéo dài đi ra ngoài. Không biết dài bao nhiêu. Làm sao? Các ngươi hai đứa nghĩ nhiều người bắt nạt ít người. Diệp Hải tiến lên trước một bước nói. Tiểu Vũ chề miệng một cái. Không nói gì. Diệp Hải như thế cứng rắn. Đây là tìm đánh hay sao? Nàng vốn còn muốn khuyên nhủ nhị minh tới. Bây giờ nhìn lại, Diệp Hải trận đánh này là không tránh khỏi. Hừ, đến chết vẫn sĩ diện. Tiểu Vũ tự dưng cảm thấy có chút vui sướng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.